Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3196, chương 3201, cường đại giác ma tộc người. Đúng, thiên uyên bên trong, cùng sở hữu mấy tầng? Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chính là hỏi, tầng 9, nói đến đây, thì liền Lâm Thông suốt cùng Trương Kỳ đều là vẻ mặt nghiêm túc. Có không nói ra thận trọng, trầm giọng nói, tầng 9, Hạ Minh cau mày, nói, khác nhau ở chỗ nào? Có, Lâm Thông suốt có chút kiêng kỵ mở miệng nói, chúng ta chỗ là tầng thứ nhất, thực lực đều rất yếu, chúng ta vừa mới gặp phải ma tử, theo lý mà nói hẳn là tầng thứ 6 người. Tầng thứ 6, Hạ Minh có chút giật mình. Tầng thứ 6 thì có ly hồn cảnh bát trọng thực lực. Cái này tầng thứ 9, chẳng phải là có thần phủ cảnh cao thủ. Không tệ, Lâm Thông suốt ngưng tiếng nói. Cái này tầng thứ 9, nghe nói vô cùng khủng bố, thì là bình thường trưởng lão cũng không dám tùy tiện tiến vào. Nghe nói, bên trong có thần phủ cảnh cao thủ. Tê, Hạ Minh đều là hít sâu một hơi. Thần phủ cảnh cao thủ, thật là đáng sợ, đã tầng thứ 9 có thần phủ cảnh cao thủ, vì sao bọn họ không ra? Một khi thần phủ cảnh cao thủ xuất hiện, chỉ sợ thiên đạo học viện đệ tử đều trốn không thoát a. Không rõ lắm, Lâm Thông suốt lắc lắc đầu nói, ngày này Uyên đã tồn tại thời gian rất lâu, không có gì ngoài Độc Cô bại một lần học trường. Người khác theo chưa có người tiến vào qua tầng thứ 9. Mà lại, những cái kia đỉnh phong cao thủ, cũng từ trước tới giờ không đến phía trước tầng thứ mấy. Chỉ cần có người tiến vào tầng thứ 8, trên cơ bản liền sẽ bị mạt sát. Hạ Minh cau mày, thuyết pháp như vậy lời nói. Như vậy tầng thứ 9, đến cùng tồn tại cái gì? Hạ Minh trầm ngâm. Đối với tầng thứ 9 cũng là hơi có kiêng kỵ. Bất quá, đã tầng thứ 6 mới là ly hồn cảnh bát trọng thực lực. Như vậy hắn hoàn toàn có thể bước vào tầng thứ 6. Đến mức tầng thứ 7, hắn vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hắn thực lực bây giờ đã đạt tới điểm tới hạn. Riêng là những thứ này ma tinh, hoàn toàn có thể cho hắn thực lực thêm gần một bước. Chỉ bất quá, một số phổ thông ma tinh tướng đối với hắn mà nói, không có tác dụng quá lớn, nhất định phải có một ít thực lực tương đối mạnh mới được. Đi tầng thứ 6, các ngươi có đi hay không? Hạ Minh nhìn hai người liếc một chút, theo miệng hỏi, Lâm Thông suốt cùng Trương Kỳ đều hoàn toàn biến sắc. Kinh hô một tiếng, ngươi thật muốn đi tầng thứ 6. Cái này tầng thứ 6 giác ma tộc người thực lực thế nhưng là không yếu. Thực lực cường đại người có thể là có ly hồn cảnh 9 tầng thực lực. Ta biết, Hạ Minh khẽ gật, đầu nói, ta hiện tại cần đột phá cảnh giới, cho nên ta muốn đi thử xem. Cái này, Lâm Thông suốt cùng Trương Kỳ tâm tư đều là linh hoạt lên. Trong lòng cũng là xoắn xuýt không thôi. Hai người bọn họ đều là Hạ Minh cứu được. Theo lý mà nói, bọn họ đều phải bồi Hạ Minh đi một lần. Nhưng là, đối với tầng thứ 6, hai người bọn họ cũng là có không nói ra kiêng kỵ. Tầng thứ 6 giác ma tộc, rất nhiều người đều có thực hồn cảnh nhất trọng thực lực. Tuy nói bọn gia hỏa này tại bọn họ xem ra không tính là gì. Thế nhưng là rất nhiều giác ma tộc tụ tập cùng một chỗ. Cái kia bạo phát đi ra lực lượng thì vô cùng đáng sợ. Huống chi, ở trong đó còn có ly hồn cảnh 9 tầng cao thủ tồn tại. Hạ Minh thực lực cố nhiên đáng sợ, nhưng nếu là gặp phải ma tộc đỉnh phong cao thủ, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Đến sau cùng, Lâm Thông suốt cùng Trương Kỳ cuối cùng cắn răng một cái. Nói, đi. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Dù sao chỗ đó ma tinh năng lượng so sánh tinh khiết. Nếu là có thể chảm giết một số giác ma tộc, như vậy hoàn toàn có thể cho thực lực bọn hắn tại tăng lên một cái cấp bậc. Ừm, Hạ Minh khẽ gật đầu. Tuy nhiên hắn muốn đi tầng thứ 6. Thế nhưng là cũng không mù quáng. Hắn cũng biết tầng thứ 6 có không ít cao thủ tồn tại. Bất quá, tương đối mà nói, những cao thủ này căn bản uy hiếp không được hắn. Tại rừng thông suốt cùng Trương Kỳ dẫn dắt phía dưới, một đoàn người thì là nhanh chóng hướng về tầng thứ 6 đánh tới. Khi bọn hắn đi vào tầng thứ 6 thời điểm, Hạ Minh phát hiện cái này tầng thứ 6 biến sắc đến càng thêm ám trầm. Một loại nồng đậm sát khí tràn ngập bầu trời, làm cho người có chút áp lực, làm gặp phải một số giác ma tộc người thời điểm. Quả không phải vậy, những thứ này giác ma tộc người thực lực tăng lên không ít. Cái này yếu nhất người chỉ sợ đều có hư hồn cảnh cửu trọng cảnh giới. Rất nhiều thực hồn cảnh cảnh giới, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một tên ly hồn cảnh cao thủ. Không thể không nói, cái này tầng thứ 6 thực lực thật là tăng lên mấy lần. Một mực ở chỗ này 3 ngày. Thế nhưng là, cái này 3 ngày 3 người bọn họ săn giết giác ma tộc người. Lại là nắm chắc, những thứ này ma tinh căn bản thỏa mãn không hắn nhu cầu. Cái này khiến Hạ Minh cũng là lòng nóng như lửa đốt. Khoảng cách 10 ngày ước hẹn, chỉ có 6 ngày. Nếu là như vậy tiếp tục chờ đợi, hắn muốn đột phá cảnh giới, cơ hồ là không thể nào sự tình. Không được, đến nghĩ biện pháp, Hạ Minh cau mày lên. Hắn tùy ý liếc liếc một chút vùng hư không này, trong thần sắc mang theo một chút lạnh lùng. Cứ làm như thế, Hạ Minh đôi mắt lấp lóe một chút. Hai vị, chúng ta thương lượng một chuyện. Hạ Minh nhìn về phía hai người này. Hai người tại cái này tầng thứ 6 cũng là giết đến hưng khởi. Riêng là cùng với Hạ Minh thời điểm, bọn họ mới biết Hạ Minh đến cùng đến cỡ nào biến thái. Gia hỏa này quả thực khủng bố như vậy. Những thứ này góc cao thủ ma tộc trong tay hắn, thậm chí ngay cả một chiêu đều đi bất quá. Thật sự là đáng sợ. Nếu là đổi thành hai người bọn họ đến tầng thứ 6, nếu là không có 10 phần chuẩn bị, chỉ sợ cũng đến vẫn lạc tại chỗ. Cho dù là tiến vào tầng thứ 6, bọn họ cũng không dám chờ lâu. Dần dần, bọn họ cũng đồng dạng không chịu nổi. Mà có Hạ Minh tồn tại, bọn họ có 10 phần lực lượng. Hạ Minh một người, vậy thì tương đương với một tên hạn bát. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Đất cằn ngàn dặm, chuyện gì? Hai người đều là có chút kích động nhìn lấy Hạ Minh. Bọn họ cũng thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Tự nhiên là cao hứng không thôi. Ta ở chỗ này bố trí một cái trận pháp. Chúng ta đem giác ma tộc người toàn bộ hấp dẫn đến bên này. Hạ Minh suy nghĩ một chút chính là mở miệng nói, nơi đây cách lối ra khoảng cách không phải rất xa. Bố trí ở chỗ này cũng tương đối phù hợp. Nếu là có đột phát tình huống, có thể lập tức rời đi nơi này. Cái gì? Lâm Thông Suốt cùng Trương Kỳ đều là kinh hô một tiếng. Mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn về phía Hạ Minh, mang theo nồng đậm rung động, nhịn không được nói. Ngươi nói là đem tất cả giác ma tộc người toàn bộ hấp dẫn tới. Không dùng toàn bộ, cái này tầng thứ 6 cũng không biết có bao nhiêu giác ma tộc người. Chỉ cần đem một đại đội nhân mã hấp dẫn tới là đủ. Hạ Minh muốn mở miệng nói. Hắn tuy nhiên có thể bố trí trận pháp. Thế nhưng là, cái này nếu là đem tầng thứ 6 giác ma tộc người toàn bộ cho diệt, chỉ sợ giác ma tộc người cũng sẽ phát cuồng. Cho dù là hắn cũng không dám làm như thế. Cái này, hai người đều là liếc nhau. Bọn họ nếu là như vậy chẳng có mục đích truy sát. Nếu là không gặp được giác ma tộc người đại đội nhân mã, bọn họ cơ hồ hoàn toàn có thể tự vệ. Nhưng nếu là đem vô số giác ma tộc người toàn bộ hấp dẫn tới, chàng diện này chỉ sợ cũng không phải từ bọn họ có thể trưởng khống. Dù sao nhiều như vậy giác ma tộc, bọn họ cũng không biết hội hấp dẫn nhiều ít cao thủ. Một khi Hạ Minh trận pháp không chịu nổi, như vậy bọn họ đem về có nguy hiểm tính mạng.